Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, làm công là không có khả năng làm công. Đời này, 100 triệu đồng yên mặc dù nghe thật giống như rất nhiều. Nhưng trên thực tế chuyển tính thành AMB cũng liền 6 triệu. Tại Hoa Hạ thành thị cấp 1, thậm chí liền một ngôi nhà cũng mua không được. Nếu như Chia đem chỗ ở hiện tại của bọn họ bán đi, tuyệt đối có thể có được 100 triệu, thậm chí nhiều hơn, nhưng tiếc là nhà ở này dường như cũng không tại danh nghĩa của hắn. Cho nên Chia cũng chỉ có thể tạm thời buông tha bán nhà cửa ý tưởng. Đầu tiên, trước thay đổi một cái hình tượng của mình đi, đem băng vải tiếp theo sau. Chia hình tượng cũng không tính kém. Nếu như mang theo màu đỏ đôi mắt đẹp đẽ thậm chí có thể cos một phen vàng óng. Nhưng vì hoàn toàn cùng đi qua đi xa, Chia hay là đem tóc nhiễm trở lại. Bất quá không thể không nói, Chiyoda tiêu phí là thực sự cao. Cắt tóc một cái, thuận tiện mua chút thức ăn. Trong tay Chia mấy ngàn đồng yên kia liền hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Hắn lại ngượng ngùng tìm mẹ và em gái muốn tiền. Vì không để cho mình ăn đất, chỉ có thể tạm thời trước đem 100 triệu mục tiêu hơi hơi chậm rãi. Đem mục tiêu đặt ở ấm áp ăn no lên. Ta nhớ được Nhật Bản nghề nghiệp kiếm lợi nhiều nhất hình như là Ngưu Lang kia mà. Một đêm thậm chí có thể thu nhập trên mấy chục triệu. Kết hợp mình bây giờ Chia trước tiên nghĩ, tới chính là Ngưu Lang. Làm hai đời nhân vật phản diện Chia năng lực tẩy não sớm thì đến được cấp bậc Max. Tại cộng thêm đời này nếu như hắn tiến vào ngành nghề Ngưu Lang, tuyệt đối có thể trở thành nhân vật nóng bỏng tay. Bất quá muốn trở thành Ngưu Lang không chỉ cần muốn tướng mạo đẹp trai Nodoka nói đúng dịp ngữ miệng. Trọng yếu hơn chính là có một trái thận mạnh mẽ. Mặc dù không có được mới là tốt nhất, nhưng nếu như thật giống như sao một dạng vĩnh viễn mong muốn mà không thể so sánh lời coi như tại. Làm sao người có kiên nhẫn cũng sẽ mất đi hứng thú. Cho nên Ngưu Lang không chỉ muốn tại bình thường lúc công tác bồi khách nhân uống rượu nói chuyện phiếm, lúc nghỉ ngơi còn muốn cùng các khách nhân hẹn hò, mà hẹn hò xong sau tự nhiên không có khả năng ít vì yêu vỗ tay. Hơi hơi nhìn mình một chút tuổi tác sau, Chia liền buông tha Ngưu Lang nghề nghiệp này. Cái khác ví dụ như trò chơi novel các loại cũng rất kiếm tiền. Nhưng một cái trò chơi không chỉ có số lớn mật mã, còn có đến 100.000 tính toán CG cùng rất nhiều âm nhạc. Mật mã đối với Chiba tới nói tự nhiên không phải là vấn đề. Đời thứ nhất chính hắn chính là một cái lập trình viên. Hơn nữa còn là phi thường thâm niên cái loại này. Âm nhạc cùng CG cũng không có vấn đề gì. Dù sao ba đời hắn cũng không phải là sống không. Nhưng vấn đề là thời gian. Nếu như chỉ có hắn một mình, làm một cái trò chơi ít nhất cũng phải thời gian mấy tháng. Đồng lý, manga tự nhiên cũng bị hắn trực tiếp họa rơi. Về phần novel, hắn nghĩ viết mà nói đích xác có thể đủ căn cứ từ mình trong trí nhớ những thứ kia anime viết ra. Phi thường bốc lửa novel, nhưng hai cái thế giới quan tồn tại có chút khác biệt. Hắn cũng không thể xác định kiếp trước bốc lửa novel tại đời này cũng có thể bốc lửa. Nếu như nỗ lực hơn mấy tháng kết quả giỏ chút múc nước, công dã chàng liền xấu hổ. Hơn nữa coi như hắn bắt đầu từ bây giờ viết novel. Theo novel thông qua xét duyệt đến ký hợp đồng bán trung gian ít nhất cũng phải trải qua gần 2 tháng. 2 tháng này phòng trừng hắn cũng sớm đã chết đói. Không nghĩ tới ta cũng có nhu cầu đi làm công một ngày. Quấn quýt một phen sau, Chia cuối cùng vẫn là quyết định trước đi tìm công việc. Thân thể bây giờ của hắn tuổi chừng tại 14-15 tuổi. Theo lý mà nói chắc là đang tại lên cấp 3 tuổi tác. Nhưng bởi vì tham dự thiếu niên bất lương đánh nhau đánh lộn, bị trường học cảnh cáo vô số lần. Hiện tại đang trong quá trình về nhà. Hơn nữa hiện ở trong nhà bọn họ hiện tại cũng nhanh đói rồi. Chia tự nhiên đêm sẽ không đi đi học. Luyện chế một phần giả lý lịch sơ lược. Đem tuổi của mình phóng đại một phen. Hơn nữa hư cấu mấy năm kinh nghiệm làm việc sau. Chia liền đem phần này lý lịch sơ lược đầu đến mấy nhà công ty cỡ lớn. Có lẽ là bởi vì giản lịch của hắn làm quá mạnh mẽ. Cũng có lẽ là những công ty này người căn bản liền không có nhìn kỹ. Rất nhanh, Chia liền nhận được mấy phần khảo hạch thông báo. Ngày mai sao, hơi hơi ăn mặc một chút đi. Người dựa vào ăn mặc Phật, dựa vào kim trang. Tướng mạo của Chia mặc dù rất tuấn tú, nhưng ngày mai dù sao cũng là muốn tham gia khảo hạch. Nếu như người mặc đồ thể thao đi mà nói đầu tiên là làm cho người ta một loại không coi trọng cảm. Giác, coi như dáng dấp đẹp trai đi nữa phòng trừng cũng sẽ không bị trúng tuyển. Bất quá ở chính giữa tủ quần áo lục soát nửa ngày Chia cũng không phát hiện chính mình trong trí. Nhớ chính trang, ngược lại thì tìm ra trong một chút trí nhớ cũng không tồn tại trang phục hầu gái. Trang phục nữ tiếp viên hàng không. Đồng phục y tá các loại đồ vật. Nhiều lần kiểm tra ký ức, xác định cổ thân thể này trước cũng không có yêu thích đặc thù như vậy sau. Chia mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm, đóng lại cửa quần áo, cũng quyết định sau đó đem những thứ này hoàn toàn phong ấn. Ngày mai đi tìm một cái Kirisugu Emiya tủ quần áo đi. Tên kia mặc dù đã chết đến mấy năm rồi, bất quá Iris hẳn là không có đem quần áo của hắn tất cả đều vứt bỏ. Thân là cảnh sát chính hắn chắc có không ít chính trang. Hướng phương hướng căn phòng Irivial, nhìn một cái sau, Chia trong nháy mắt bất đắc dĩ lên. Nếu như có thể mà nói, hắn quả thực không muốn đi căn phòng của Irivial. Dĩ nhiên, cũng không phải là bởi vì quan hệ của hắn và Irivial không được. Ngược lại, hắn cùng quan hệ giữa Irivial thậm chí so rất nhiều mẹ con ruột thịt còn tốt hơn. Nhưng cũng chính bởi vì quá tốt cho nên hắn mới có thể nhức đầu. Dựa theo trí nhớ lúc trước của cổ thân thể này, nguyên nhân bởi vì quan hệ quá tốt, Irivial cho tới bây giờ không có đem hắn làm thành người ngoài qua. Mỗi lần lúc gặp mặt đều chỉ mặc đồ ngủ. Trước đây Chia đó đương nhiên sẽ không để ý phương diện này sự tình. Nhưng bây giờ Chia nhưng là đổi bộ nhớ. Lực tự chế của Chia mặc dù coi như không tệ, nhưng Irivial dù sao cũng là nữ thần hai đời của hắn. Hắn có chút sợ hãi nhìn thấy Irivial sau không nhịn được đối với nàng làm chút ít chuyện không thể. Miêu tả gì? Được rồi, trước giải quyết cơm tối sự tình đi. Làm vì nhân loại lớn nhất hưởng thụ, vô luận là một đời nào chính hắn đối với ẩm thực đều có phi thường hứng thú nồng hậu. Ba đời trình độ kỹ thuật nấu nướng cộng lại, mặc dù không bằng những thứ kia tinh cấp phòng ăn bếp trưởng, nhưng cũng tuyệt đối so với ven đường phòng ăn những đầu bếp kia còn mạnh hơn nhiều. Bất quá đáng tiếc, coi như hắn hôm nay vượt qua trình độ phát huy làm ra một bàn có thể so với tinh cấp phòng ăn hào hoa bữa ăn tối Ilya cùng Irivial cũng không có xuống. Nhìn lấy hai cái cửa phòng đóng chặt, Chia chỉ có thể cảm khái một câu. Con đường của mình còn rất dài một đoạn muốn đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.